Chương 925, không chịu thoái vị nguyên phối 15. Mặt mũi tràn đầy cháy bỏng Hồ Khải Lệ nghe nói như thế, nháy mắt bên trong ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía mẫu thân. Thấy nhi tử quả nhiên để ý chuyện này, Lý Thị cảm thấy buông lỏng, lần nữa truy vấn, ngươi vì sao muốn làm như thế ta không có. Chu Nhu Lan đỡ bụng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Lý Thị vốn là phá lệ chú ý nàng, đưa nàng kinh hoàng thần sắc thu vào mắt bên trong, cảm thấy càng thêm buông lỏng, cũng càng thêm nghi hoặc. Trên đời này chẳng lẽ còn có người ngại bạc phỏng tay sao lại có, khi đó Lâm Như Nương rời đi, nàng không phải vừa lúc có thể vào cửa, bụng bên trong hài tử căn bản sẽ không làm cho người ta hoài nghi, vì sao muốn phức tạp đâu. Hồ Khải Lệ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc trước Lâm Như Nương đều chuẩn bị rời đi, ngay tại biết việc này về sau, tính tình đại biến, nắm lấy nhà bên trong bạc chết không buông tay, về sau lăng là đem hồ ra hết thảy bạc lay đi mới tính xong. Đây chính là gần trăm lượng ngân, nhất là hai người thành thân sau ở chung những ngày này, Hồ Khải Lệ đã phát hiện Chu Nhu Lan là cái thực coi trọng bạc, so với lúc trước Lâm Như Nương hung ác nhiều lắm. Không có đạo lý đặt vào trăm lạng bạc dòng không muốn a, thật sự là mẫu tử hai người hiện tại xấu hổ ví tiền giống tuyết, nhật tử khổ sở. Hồ Khải Lệ chỉ cần nghĩ đến đã từng tay bên trong bó bạc lớn, bây giờ lại uống liền khẩu rượu đều phải tính toán tới liền càng nghĩ càng không cam tâm. Nhưng lại không cam tâm, Lâm Như Nương bên kia cu nở dê không có khả năng cho hắn bạc. Thế là, hắn đầy bụng oán niệm liền nhắm ngay lúc trước đem sự tình thọt cho Lâm Như Nương người. Thấy nhi tử không tin, Lý Thị chính mình cũng không tin a, nhưng sự thật chính là như thế, nàng nói, ngươi tam tẩu chính miệng nói với ta, chính là Nhu Lan làm nàng tới nói cho Như Nương. Nghe được mẫu thân nói như vậy, không phải do hắn không tin. Tam tẩu ngay tại sát vách, muốn tìm nàng đối chất rất dễ dàng. Nàng không cần phải nói loại này nói láo. Hồ Khải Lệ nhìn về phía Chu Nhu Lan, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Chu Nhu Lan tinh tế lông mày nhíu lại, ngươi không tin ta? Hồ Khải Lệ cũng muốn tin nàng, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt. Hắn thân thủ nhất chỉ tường viện, đề nghị, chúng ta tìm tam tẩu đối chất nhau. Chu Nhu Lan trầm mặc xuống dưới. Thấy thế, mẫu tử hai người còn có cái gì không hiểu chuyện ban đầu? Vẫn thật là Chu Nhu Lan cố ý. Hồ Khải Lệ mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Khi đó Lâm Như Nương đã chuẩn bị rời đi, đợi nàng vừa đi, ta ngay lập tức sẽ tới cửa cầu hôn, đợi đến chúng ta hôn sự định ra, nàng tự nhiên là sẽ biết hai chúng ta chuyện, ngươi thực sự không cần phải trước tiên khoe khoang hắn thấy, Chu Nhu Lan đây chính là ghen ghét hắn cùng Lâm Như Nương 10 năm cảm tình. Cố ý làm Lâm Như Nương biết hắn trong lòng một người khác hoàn toàn. Mục đích đúng là bởi vì nữ nhân hư vinh tâm, xem, cái này nam nhân cùng ngươi cùng nhau 10 năm lại như thế nào, nhi nữ song toàn lại như thế nào, ta ngoắc ngoắc ngón tay hắn lại tới. Hồ Khải Lệ cho rằng, khoe khoang có thể, nhưng không cần phải sốt ruột kia 2 ngày. Chu Nhu Lan mấp máy môi, ta không phải là vì khoe khoang. Hồ Khải Lệ lòng tràn đầy nghi hoặc. Lý Thị cũng kém không nhiều, ở nàng xem ra. Chu Nhu Lan chính là cùng Lâm Như Nương khoe khoang nàng có thể được đến nhi tử tâm. Vậy ngươi là vì cái gì? Chu Nhu Lan trầm mặc, hồi lâu nói, các ngươi coi như ta xuẩn đi. Lời giải thích này, hai mẹ con cũng không thể tiếp nhận. Thật sự là bởi vì chuyện này nhà bên trong ném đi trăm lạng bạc dòng. Đồng thời, tại Lý Thị tới nói, nàng còn ném đi trưởng tôn. Chu Nhu Lan bên này mặc dù có thai, nhưng ai biết là nam hay là nữ liền xem như nam hoa. Kia cũng không phải trưởng tôn. Còn có, Lý Thị tư tâm bên trong cho rằng, Chu Nhu Lan hầu hạ qua nam nhân khác, sinh ra hải tử là so ra kém Hồ Thanh Lâm. Liên cung phủ thành trung nguyên phối cùng kế thất xuất ra hải tử không thể sánh bằng đồng dạng. Mặc dù đều là tôn tử, có thể tại nàng trong lòng, vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vì Chu Nhu Lan có bầu, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ thương yêu nhất tôn tử. Lần trước Lý Thị nhìn thấy huynh muội hai người, mặc dù Thanh Hà làm nàng vào phòng, nhưng thái độ thực sự lãnh đạm cực kỳ, Thanh Lâm càng là đề phòng mà nhìn nàng. Nay không phải đối tổ mẫu kia là đối người xấu mới có thái độ. Đến cùng là từ nhỏ nhìn lớn lên thực tình yêu thương qua tôn tử, Lý Thị trở về lúc sau, mỗi lần nhớ tới, đều có chút thương tâm. Vừa rồi Chu Nhu Lan thế nhưng là hô đau bụng, Hồ Khải Lệ cũng không biết là thật là giả, không dám buộc nàng. Lý Thị lại không có chút nào lòng thương tiếc. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Thấy Lý Thị không buông tha, Hồ Khải Lệ cu nở dê một bộ chờ nàng trả lời tư thế, Chu Nhu Lan rõ ràng, không nói rõ ràng, thời gian này đại khái là không thể quá. Nàng không phải không nguyện ý nói, thật sự là những tâm tư đó quá mức cầm u. Nàng trầm ngâm hạ, giải thích, ta nói cho nàng, là muốn cho nàng tích tụ tại tâm, sau đó buồn bực mà chết. Hồ Khải Lệ kinh ngạc. Lý Thị Cu nở dê một mặt kinh ngạc. Chu Nhu Lan cũng không thể nói thẳng nàng nghĩ muốn Hồ Khải Lệ cùng Lâm Như Nương phu thê hai người hai xem hai tướng ghét, lấy tới cuối cùng lại không hòa hảo khả năng á kỳ thật nàng trong lòng còn có càng bí ẩn càng âm u ý nghĩ, chỉ là khó mà nói ra tới mà thôi. Dù sao, nàng biết chính mình thân phận, vạn nhất Hồ Khải Lệ ghét bỏ nàng lại muốn cùng Nguyên Phối cùng nhau nàng làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh hai vợ chồng này, hoặc là làm thành cựu nhân, hoặc là âm dương tương cách. Nàng mới dám gả đi và ho có chút ý nghĩ chỉ có thể để ở trong lòng, là không thể nói rõ. Chu Nhu Lan đã nghĩ kỹ lý do, nếu như các ngươi hòa ly lúc sau, ngươi lập tức liền tới cưới ta. Lâm gia bên kia hơi chút suy nghĩ một chút liền biết là xảy ra chuyện gì, đến lúc đó các ngươi hai nhà sinh ý liền làm không được. Mẫu tử hai người giật mình, Lâm Như Nương mới vừa biết được nội tình lúc, rừng hồ hai nhà còn tại làm ăn đâu. Lý Thị Miệng Mai. Nhưng ngươi trước tiên làm nàng biết, làm ăn này cu nở dê làm không được ai nhân ra một biết, trực tiếp liền làm nhà mẹ để tới đem cửa hàng bên trong nhà đồ dùng lôi đi, một chút do dự đều không có. Chu Nhu Lan trầm mặc xuống dưới. Nàng bản ý là muốn Lâm Như Nương không cam tâm cứ vậy rời đi cho nàng đằng vị trí, một hai phải lưu lại. Mà Hồ Khải Lệ muốn cùng cách không thành, khẳng định sẽ càng ngày càng hận Lâm Như Nương, kia đoạn thời gian hắn thường xuyên đối với Lâm Như Nương động thủ. Nếu là không thể nhịn được nữa rất có thể thất thủ đem người đánh chết, đến lúc đó khẳng định sẽ hạ ý thức ché lấp, chỉ cần hạ táng, nàng tái giá đi và ho, Lâm gia bên kia vì ngoại tôn nữ, nhà này cô sinh ý khẳng định vẫn là hết thể như thường. Chu Nhu Lan lúc trước còn chưa có đi phủ thành thời điểm, sắc thực tâm duyệt Hồ Khải Lệ, nhưng lại sâu cảm tình đi qua 10 năm thời gian, cu nở dê tiêu tán hơn phân nửa. Trở lại trấn thượng về sau, nhật tử trải qua cũng không tốt. Người của Chu gia nhiều lắm, mấy cái tẩu tẩu đều có các tâm tư. Nàng tại nhà bên trong khẳng định trụ không dài. Cùng với chờ bị tẩu tử tùy tiện tìm người nhà đuổi ra khỏi cửa, còn không bằng tự chọn đâu. Nàng đem chấn thượng hết tha y mò y người nhà lay một lần, phát hiện Hồ gia sinh ý tốt nhất, hơn nữa còn trùng hợp như vậy, hai người từng có qua như vậy một đoạn. Tóm lại một câu, Chu Nhu Lan nguyện ý gả vào Hồ gia, không phải là bởi vì nàng có nhiều yêu Hồ Khải Lệ, mà là nghĩ muốn qua ngày tốt lành. Nhưng trong nhà đồ dùng sinh ý nếu là không có, lấy cái gì qua ngày tốt lành nàng khổ tâm tính kê a hồi lâu, mới khiến cho Hà Thị báo cho Lâm Như Nương. Nhưng nàng không nghĩ tới, biết được nội tình Lâm Như Nương không có ầm ĩ đến làm Hồ Khải Lệ động thủ đánh nàng, ngược lại trực tiếp về nhà ngoại trước tiên đem trong nhà đồ dùng cấp dọn đi. Đây cũng không phải là cái bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân biết được nam nhân bên ngoài có người, chẳng lẽ không phải nên một khóc hai nháo ba thắt cổ sao mà nam nhân kỳ thật ghét nhất như vậy nữ nhân, nếu như Lâm Như Nương náo loạn, sẽ chỉ trêu đến đã thay đổi tâm Hồ Khải Lệ giận dữ, bị đánh là tất nhiên. Nhưng kia nữ nhân đầu góc thái thanh minh, cu nở dê quá tiêu sái, nắm bắt bạc một lòng chỉ cầu rời đi. Lại có, Chu Nhu Lan không nghĩ tới chính mình như vậy nhanh mang bầu. Bụng giấu không được, đừng nói Hồ Khải Lệ, chính là nàng chính mình đều gấp. Về phần vì sao không rơi thai một là nàng lớn tuổi, năm nay đều 20 có 6, tại lập tức nữ tử bên trong sinh con đã tính muộn cái loại này. Thứ hai, tại cao phủ thời điểm, nàng uống không ít dược. Có thể có hài tử đã là vận khí, lần sau không biết còn có hay không. Lại thêm lạc thai thương thân, nếu quả như thật uống thuốc, cơ hồ là bóp chết hy vọng cuối cùng. Nàng, vẫn là muốn sinh hài tử. Chu Nhu Lan trầm mặc tùy ý Lý Thị mỉa mai chửi rủa. Hồ Khải Lệ nhìn không được, nói, nương, Nhu Lan cu nở dê không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy, đừng trách nàng. Lý Thị khí cười, ngươi bao lớn độ áp vì cái này nữ nhân, ngươi bỏ rơi vợ con, trăm lạng bạc dòng nói bỏ liền bỏ nghĩ muốn ta không nói có thể, làm nàng đem ta bạc bồi ra tới. Ngươi những cái kia ta mặc kệ, đem ta mở lan nở dê bạc lấy ra, nếu là không cầm, hôm nay việc này không xong nàng đều gào đến hung. Hồ Khải Lệ nhíu mày lại, không cần hỏi hắn cũng biết Chu Nhu Lan khẳng định không đáp ứng, lập tức nói, nương, ngươi ăn uống đều tại nhà bên trong, cầm làm bằng bạc cái gì Lý Thị Miệng Mai, lão nương sinh cái con bất hiếu, cưới tức phụ nhi quên nương cái loại này, hết lần này tới lần khác kia tức phụ còn không làm nhân sự, ta không trông cậy được vào, cũng không liền. Phải làm chút bạc bàng thân nàng ngược lại nhìn về phía Chu Nhu Lan, dậy trước đặt mua xính lễ ta cho 2 lượng ngân, cùng nhau cho ta. Bằng không, ta liền đem ngươi tính toán làm Lâm Như Nương buồn bực sầu não mà chết sự tình nói ra, làm chấn thượng người đều mở mang kiến thức một chút ngươi như vậy ác độc người. Chu Nhu Lan sắc mặt trắng bệnh, là thật sợ hãi. Có một số việc, dám làm không có nghĩa là nguyện ý làm ngoại nhân biết. Chu Nhu Lan hiện nay đã tái giá, lại mang thai, đời này cũng không quá khả năng rời đi Hồ Gia, rời đi chấn thượng. Đã muốn lưu lại, liền phải lưu cái thanh danh tốt. Trước đó nàng cùng Hồ Khải Lệ chi gian sự tình mặc dù làm cho người ta lên án, nhưng hai người đã là phu thê, bên ngoài người nói lên mấy ngày, cũng liền quên. Nhưng là, nàng coi trọng nhân gia nam nhân âm thầm cùng người lui tới không nói, còn nghĩ tính kế nam nhân thê tử đi chê tở, không khỏi quá mức các độc. Việc này nếu là truyền ra ngoài, về sau ai sẽ cùng nàng lui tới, ai dám cùng nàng lui tới. Chu Nhu Lan có chút khẩn trương, ta không có nhiều bạc như vậy. Không có khả năng. Lý Thị không chút nghĩ ngợi, ngươi tại phủ thành bên trong nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có ti cờ hờ lưu y bạc. Lúc trước ngươi trở về kia 2 ngày, liền trên chân giày đều là mang chân châu, ngươi sẽ không có bạc, ngươi chính là không nguyện ý lấy ra. Chu Nhu Lan không nghĩ tới Lý Thị sẽ còn chú ý tới giày của nàng, liền nói ngay, tại cao phủ bên trong, ăn ở đều có, chính là không có bạc. Hiện tại nhà ta còn sống có mấy thân tốt một chút quần áo, nhưng căn bản làm không được giá tiền. Cũng chỉ có thể chính mình mặc một chút dù sao, đừng nói 10 lượng ngân, chính là 3 lượng, ta cu nở dê không bỏ ra nổi. Lý Thị mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy đầu óc có ngong. Nếu như nàng thật không có bạc, kia Hồ Gia già y vo trận này, như đồ gì?